Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, phần 352. Yên tâm đi, tuy rằng ngươi cái này tiện nghi sư thúc tổ mặc kệ nhân ra bốn cái tiểu cô nương, nhưng là ta cái này tiện nghi tỷ tỷ thật sự nhìn không được. Ân bài người giúp các nàng, Đinh Mận cười nói. Sau đó lái xe đi trước nháo nhàn cư hưu nhàn sơn trang. Nháo nhàn cư hưu nhàn sơn trang, tọa lạc ở Ma Đô vùng ngoại ô một cái tân kiến thành thế kỷ quảng trường quanh thân. Khoảng cách quảng trường còn có 5-6 khoảng cách, đã tiếp giáp thương nghiệp quảng trường trung tâm, cũng sẽ không quá mức ầm ĩ chen chúc. Thật là một cái hảo nơi đi. Vương Khả Khả thương nghiệp ánh mắt không tồi, nhìn chúng này khối nháo chung lấy tỉnh địa phương, kiến tạo thành hưu nhàn sơn trang, chuẩn bị làm Ma Đô có tiền không có thời gian nhân ra hưu nhàn giải trí thân cận tự nhiên chi dùng. Dựa theo nguyên lai kế hoạch, hưu nhàn sơn trang không chỉ có sơn có thủy, có cá có điểu, có thân tử viên, còn có sân gôn. Trong nhà nhiệt độ ổn định, bể bơi cùng với rạp chiếu phim từ từ tiêu phí khu vực, tuyệt đối có thể thỏa mãn tuyệt đại bộ phận khách hàng nhu cầu. Một khi khai trương, nhất định là một cái mỗi ngày hốt bạc hạng mục. Như vậy một cái hảo nơi đi, 300 triệu bán cho Liễu Tịch. Lại nói tiếp Vương Khả Khả mệt lớn, nhiều nhất chỉ có thể thu hồi kiến trúc phí tổn. Nhưng Vương Khả Khả chính là như vậy một cái lanh lẹ người. Với hắn mà nói, tiền đã mấy chục đời cũng dài không hết. Kẻ hèn một cái hưu nhàn trung tâm, còn không có đặt ở hắn trong mắt. Chỉ có thể quy nạp một câu, kẻ có tiền thế giới, bần cùng hạn chế ta sức tưởng tượng. Đinh Mận ở Ma Đô, nhà xưởng cũng mở ở vùng ngoại ô. Khoảng cách thế kỷ quảng trường không tính xa, không sai biệt lắm 40 phút hai người lái xe đi tới nháo nhàn cư hưu nhàn sơn trang. Sơn trang chỉnh thể phong cách cũng không có thay đổi, tên cũng đã biến thành tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán. Không ngừng có công nhân khiêng thi công trang hoàng thiết bị ra ra vào vào, nơi nơi đều là thi công cảnh tượng. Hai người đi vào đi. Xa xa liền nhìn đến Diệu Nguyệt mang nón bảo hộ, đang ở chỉ huy mấy cái công nhân rửa sạch trên mặt đất vứt đi vật. Nhìn thấy hai người tiến đến, Diệu Nguyệt vui mừng chạy tới, chạy đến Liễu Tịch trước mặt, nàng lại vội vàng đứng lại, nỗ lực ức chế trên mặt kinh hỉ, cung cung kính kính kêu lên, Diệu Nguyệt bái kiến sư thúc tổ. Đinh Mẫn tỉ tỉ hảo. Đinh Mẫn ê ẩm nói, sách, thật là tiểu bạch nhãn lang, ta vì các ngươi bốn cái tiểu nha đầu suốt công suốt lực, dầu thối ruột, kết quả còn so ra kém một cái cả ngày du tẩu hậu nhàn đương phủi tay trưởng quầy sư thúc tổ. Ai, thôi thôi, đồng nhân bất đồng mệnh. Diệu Nguyệt vội vàng cười hì hì lôi kéo Đinh Mẫn tay làm nũng. Đôi mắt lại vẫn như cũ nhìn Liễu Tịch. Liễu Tịch cười tủm tỉm sờ sờ Diệu Nguyệt mũ giáp, nói, Diệu Nguyệt, các ngươi làm không tồi a. Nghe được Liễu Tịch khích lệ, Diệu Nguyệt tức khắc đôi lông mày khóe mắt đều treo đầy ý cười. Tựa hồ có thể được Liễu Tịch một câu khích lệ, đó là nàng lớn nhất hạnh phúc. Đinh Mẫn nhìn không được, mắt trợn trắng hỏi, những người khác mau đều kêu ra tới, các ngươi sư thúc tổ muốn thỉnh các ngươi ăn ngon. Hảo a, Diệu Nguyệt đáp ứng một tiếng, hưng phấn chạy đi tìm Diệu Âm ba người. Liễu Tịch không dám tin tưởng nhìn Đinh Mẫn, buồn bực nói, Đinh Mẫn tỉ tỉ, không phải ngươi mời khách sao? Ha ha, ngươi là sư thúc tổ, chẳng lẽ làm ta thỉnh ngươi sư điệt tôn sao? Đinh Mẫn cười lạnh nói, Liễu Tịch buông tay, chính là ta không có mang tiền a. Đinh Mẫn trầm mặc không nói. Liễu Tịch nhắc nhở nói, Ngươi đã quên, ngươi là vọt tới nhà ta đem ta bắt được sân bay. Sau đó trực tiếp ngồi máy bay đến Mado. Toàn bộ hành trình ta cũng chưa tới kịp thu thập đồ vật đâu. Đinh Mẫn tiếp tục cười lạnh. Cùng ta có cái gì quan hệ sao? Dù sao vứt lại không phải ta mặt Liễu Tịch. Ngoặc kép, Liễu Tịch còn tưởng nói cái gì nữa. Khóe mắt dư quang lại ngắm đến một chiếc màu lam Porsche tốc độ cực nhanh tiêu lại đây. Sau đó một cái phanh gấp, ở hai người trước mặt ngừng lại. Porsche mang theo cho bụi như sương mù nhanh chóng dơ lên. Liễu Tịch cùng Đinh Mẫn tức khắc ngừng thở, phẫn nộ nhìn về phía Porsche phòng điều khiển. Phòng điều khiển môn mở ra, từ bên trong đi ra một cái mang kính dâm nhiễm tóc vàng tuổi trẻ nam nhân. Hắn ăn mặc một kiện cực kỳ sức tưởng tượng áo sơ mi, một cái rách tung tóe quần jean, dưới chân một đôi lang đan trạch hưu nhàn dài da. Đế giày rơi trên mặt đất thời điểm, hắn khóe miệng chịu chịu, trước ghét bỏ nhìn thoáng qua tràn đầy cho bụi mặt đất. Lúc này mới dùng tay vịn miêu tả kính từ thấu kính sau nhìn về phía Liễu Tịch cùng Đinh Mẫn. Tức khắc, hắn ánh mắt sáng ngời, ra vẻ tiêu sái gỡ xuống kính dâm, dựa nghiêng ở po sơ thượng, bị cười hô, nha, mỹ, nữ a. Vẫn là hai cái đại mỹ nữ. Đinh Mẫn khinh thường nhìn hắn một cái, lý đều mặc kệ hắn. Đối phó loại này tự cho là đúng phú nhị đại nữ cường nhân, Đinh Mẫn luôn luôn khinh thường nhìn lại. Liễu Tịch chớp chớp mắt, đem trước mặt nam tử từ trên xuống dưới đánh giá một phen, ánh mắt rất là chuyên chú. Nam tử đối Đinh Mẫn phản ứng một chút đều không kỳ quái, đối Liễu Tịch phản ứng cũng là một bộ kiến thức rộng rãi không chút nào để ý bộ dáng. Bằng vào hắn lưu lạc bụi hoa nhiều năm kinh nghiệm cùng tư lịch, cái dạng gì nữ nhân chưa thấy qua, mặc kệ là cao lãnh, ôn nhu, ngượng ngùng, gợi cảm, vẫn là phong tao, tính cách bất đồng, đối hắn đến gần phản ứng tự nhiên cũng bất đồng. Nhưng mà mặc kệ nữ nhân lần đầu nhìn thấy hắn là cái gì phản ứng, nhưng biết thân phận của hắn sau, còn không đều ngoan ngoãn thượng hắn xe. Thành hắn trải qua quá nữ nhân chung một cái, đôi hoa tỉ muội này không tồi, một cái cao lãnh, một cái ngây thơ, chơi lên nhất định rất có ý tứ. Lan Ninh trong lòng đánh bàn tính, trên mặt lộ ra một cái tự cho là soái khí bĩ cười, thổi một cái huýt sáo nói, nhận thức một chút, ta kêu Lan Ninh, Lan Lăng Vương Lan, Yên Lặng Ninh, các bằng hữu ái nói giỡn đều thích kêu ta một tiếng Lan thiếu. Lời này vừa nói ra, Đinh Mẫn quả nhiên không có tiếp tục cao lãnh đi xuống, quay đầu nhìn hắn một cái. Lan Ninh trong lòng cười, ở Ma Đô này khối địa giới, hắn Lan thiếu tên không nói không người không biết, nhưng ít ra loại này làm bộ thanh cao bạch lĩnh nữ nhân nhất định biết. Vô hắn, Ma Đô lớn nhất ăn uống chuỗi cửa hàng lão bản Lan Phong vừa lúc là hắn lão tử, mà hắn là hắn lão tử duy nhất nhi tử. Làm Ma Đô bốn thiếu chi nhất Lan thiếu, có cái nào ở Ma Đô công tác nữ hài nhi sẽ không biết tên của hắn đâu. Lan thiếu nhẹ nâng cằm, 45 độ giác nhìn bầu trời, bày ra một bộ rộng ra thiếu gia công tử phóng đãng bộ dáng. Hắn chờ Đinh Mẫn cùng Liễu Tịch kinh hô ra tiếng, sau đó ngượng ngùng tự giới thiệu đâu. Ai ngờ đợi nửa ngày, hắn đều có điểm chịu đựng không nổi pâu. Đối diện hai nữ nhân vẫn cứ không nói một lời. Lan thiếu nhịn không được áp xuống tầm mắt, ngắm hướng hai người, chỉ thấy cái kia cao lãnh tinh xảo bạch lĩnh nữ nhân xem cũng chưa xem hắn. Khóe miệng còn hàm chứa một mặt châm chọc ý cười, mà một cái khác diện mạo tươi mát thoát tục, tựa như U Lan Hải Đường giống nhau thiếu nữ, nhưng thật ra vẫn luôn nhìn hắn, chỉ là ánh mắt thập phần cổ quái. Nói như thế nào đâu, cảm giác nàng xem hắn ánh mắt tựa như đang nhìn vườn bách thú một con khỉ. Lan Thiếu cũng không biết vì cái gì hắn sẽ đem chính mình liên tưởng thành một con khỉ. Bất quá, thiếu nữ cái này ánh mắt rõ ràng không đúng rồi. Hắn cảm giác chính mình ở thiếu nữ cặp kia rất có hứng thú ánh mắt hạ. Có chút banh không được. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác chính mình đặc ngốc bức. Khụ khụ, Lan Thiếu thanh thanh giọng nói, đứng thẳng thân mình, nhìn về phía hai người hỏi, như thế nào, hai vị mỹ nữ không cho ta Lan Thiếu một cái mặt mũi tự giới thiệu một chút sao? Tương phùng tức là có duyên, có lẽ chúng ta về sau còn có thể trở thành bằng hữu đâu. Đinh Mẫn vẫn như cũ không nói gì, đem Lan Thiếu trực tiếp trở thành một đoàn không khí, vẫn là một đoàn khí thải. Hảo à, ta kêu Liễu Tịch, nàng kêu Đinh Mẫn. Liễu Tịch thái độ khác thường, cười tủm tỉm nói. Đinh Mẫn kinh ngạc nhìn nàng một cái, đảo cũng không nói gì thêm, on sơ hấp dẫn. Lan Thiếu trước mắt sáng ngời, tâm tình tức khắc sáng lạn lên. Cao lãnh nữ thần loại này giả thiết nữ nhân, hắn đã sớm không có hứng thú. Hắn vẫn là càng thích Liễu Tịch loại này ôn nhu khả nhân chi tình thức thú thiếu nữ. Không làm ra vẻ, không làm ra vẻ, lại thanh thuần, da mặt lại mỏng, còn chờ mong tình yêu. Càng mộng tưởng trở thành cô bé lọ lê monster tốt như vậy, nữ hài nhi. Hiện tại thật là càng ngày càng ít. Hắn Lan Thiếu lưu lạc bụi hoa nhiều năm, cũng chỉ đụng tới quá một hai cái mà thôi. Càng đừng nói trước mắt này nữ hài nhi mỹ làm người cảnh đẹp ý vui. Mới nhìn còn chỉ cảm thấy xinh đẹp, càng xem càng cảm thấy mỹ diễm vô song. Cực phẩm, Lan Thiếu ở trong lòng cấp Liễu Tịch đánh cái mãn phân, tuyệt đối không thể buông tha. Cùng lúc đó, Liễu Tịch cũng ở trong lòng vừa lòng thầm nghĩ, hảo một con dê béo, biết bổn tiên tử không có tiền, ba ba tới rồi đưa tiền, không làm thịt thực xin lỗi chính mình. A, chương 518 chuối tinh người. Nguyên lai là Liễu tiểu thư cùng Đinh tiểu thư, có thể ở chỗ này gặp được hai vị tiểu thư mỹ lệ. Xem ra hôm nay là ta Lan Thiếu may mắn ngày. Lan Thiếu nâng nâng tay, lôi kéo tay áo, lộ ra trên cổ tay quý báu Vacheron Constantin hạ lượng cấp đồng hồ. Còn cố ý bắt tay biểu tiến đến hai người trước mắt, tựa hồ sợ hai người thấy không rõ lắm hắn đồng hồ thẻ bài. Sau đó, Lan Thiếu ra vẻ bình tĩnh nói, không sai biệt lắm là giờ ăn cơm trưa, không biết có hay không vinh hạnh thỉnh hai vị mỹ nhân ăn đốn cơm xoàng. Đinh Mẫn lạnh lùng nói, không cần. Ai ngờ Liễu Tịch lại đồng thời nói, hảo à. Đinh Mẫn lại lần nữa kỳ quái nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, không biết Liễu Tịch rốt cuộc muốn làm sao. Lan Thiếu ở trong lòng cấp chính mình vỗ tay, ám đạo lão tử quả nhiên là tuệ nhãn thức nữ nhân, quả nhiên vẫn là thanh thuần khả nhân tiểu mỹ nhân càng phù hợp lão tử ăn uống. Những cái đó vào xã hội lâu làm bạch cốt tinh, liền thích trang, thông đồng lên phí tinh lực, quá mẹ nó khó là money. Lan Thiếu tức khắc cười mị đôi mắt, hoàn toàn làm lơ Đinh Mẫn trả lời, chỉ đối Liễu Tịch nói, Liễu tiểu thư sảng khoái nhanh nhẹn, ta liền thích ngươi như vậy sảng khoái tính tình, thực hợp ta Lan Thiếu khẩu vị. Đinh Mẫn lạnh như băng nói, nga, phù hợp ngươi cái gì khẩu vị? Lan Thiếu tươi cười cứng đờ, xấu hổ cười nói, ha ha, nói sai nói sai, ta Lan Thiếu không phải cái kia ý tứ. Liễu tiểu thư ngàn vạn không cần hiểu lầm money. Liễu Tịch xua xua tay, cười nói, không đáng ngại, ngươi cũng thực phù hợp ta khẩu vị, người ngốc, tiền nhiều, nhưng còn không phải là phù hợp nhất nàng khẩu vị sao? Trong lúc nhất thời, Liễu Tịch đều nhịn không được muốn triệu hoán không biết chạy đi nơi đâu Thu Trường Sinh. Nơi đây ngốc nghếch lắm tiền. Tốc tới, nghe được lời này, Lan Thiếu choáng váng. A, khụ khụ, ta là nói, ta cũng thực thích tính tình của ngươi, Liễu Tịch nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta liền nói hôm nay là ta may mắn ngày. Cho nên ra cửa liền gặp được Liễu tiểu thư, Lan Thiếu trong lòng đắc ý cực kỳ. Hắn cảm thấy chính mình hôm nay là chính mình may mắn ngày. Cư nhiên có thể gặp được một cái đã mỹ lại ngốc cô bé. Cũng chưa như thế nào phí công phu liền thượng câu. Chính là có điểm quá thuận lợi. Hắn có điểm trở tay không kịp. Hôm nay có thể gặp được ta. Thật là ngươi may mắn ngày, Liễu Tịch chậm gì gì nói. Một bên nói một bên lại lần nữa trên dưới đánh giá, Lan Thiếu liếc mắt một cái. Lan Thiếu còn tưởng rằng Liễu Tịch bị hắn anh tuấn khuôn mặt cùng kiện mỹ dáng người hấp dẫn. Lau lau tóc, hoàn toàn không ngại bị Liễu Tịch đánh giá. Nói như thế nào đâu, thiên sinh lệ chất nan tự khí. Bổn thiếu lớn lên dáng vẻ này, đích xác rất ít có nữ nhân có thể cầm giữ được. Lan Ninh, tên này không tốt, Lan cùng khó, phát âm quá tương tự. Lan Ninh chẳng khác nào khó ninh, Lan Thiếu ngẩn người. Này tiểu mỹ nữ như thế nào chú người đâu, nhưng xem ở Liễu Tịch kia trương tinh xảo mỹ diễm trên mặt. Hắn quyết định tha thứ Liễu Tịch nói không lựa lời. Rốt cuộc người Mỹ, khó tránh khỏi liền ngốc, ông trời trước nay đều là công bằng, không phải mỗi người đều như bổn thiếu giống nhau, lớn lên anh tuấn cũng liền thôi, còn mẹ nó tặc có tiền, hết chương.